Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, làm ngươi nghĩ muốn làm. 2. Sở Vân Vân không hề từ bỏ. Nàng nhíu nhíu mày lại, ngược lại tìm chu vi hàng xóm, hỏi thăm Lưu gia tình huống. Làm cho nàng bất ngờ chính là, chung quanh đây ở lại người vừa nghe Lưu Phổ hai chữ, đều dồn dập mắt hiện e ngại. Bọn họ lời nói lấp lóe, giữ kín như bưng, một hỏi ba không biết, một ít phu nhân thậm chí trực tiếp đóng lại cửa viện, không muốn nói chuyện cùng nàng. Sở Hy Thanh thì lại đưa mắt nhìn quanh, nhìn trước mắt khu nhà nhỏ này, chính là một tòa bình thường sân vuông, lấy gạch xanh xây thành, có thể thấy được tiểu viện trước chủ nhà cảnh không sai. Bất quá tiểu viện bên trái tường viện không biết sao sụp một góc. Chỗ hổng sau khi là một tầng song gỗ lan, phong không phải rất kín. Ngoài ra tường viện góc cũng dài không ít cỏ dại cùng rêu. Có thể thấy được nơi này hồi lâu cũng không có người quản lý. Sở Hy Thanh đi tới chỗ hổng, ngừng mắt nhìn bên trong sụp rơi xuống gạch xanh. Sau đó hắn lại xuyên thấu qua song gỗ lan khe hở, hướng về trong viện đánh giá. Chính khi hắn muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, ánh mắt lóe lên lại trông thấy trong viện một vật. Sở Hy Thanh hơi biến sắc mặt, bước nhanh hướng về trong viện đi vào. Nhà này người đối với Sở Hy Thanh đã rất khó chịu, nào có tựa như hắn như vậy trắng trợn không kiêng dè đánh giá người khác gia đình đạo lý. Chỉ vì Sở Hy Thanh bên hông trang bị đao, người một nhà không dám lên tiếng. Bất quá khi Sở Hy Thanh bắt đầu mạnh mẽ xông vào nhập viện, cái kia lão nhân nhất thời bỗng nhiên biến sắc, mặt hiện ra tức giận. Người cái này hậu sinh, người đây là muốn làm cái gì? Nhanh dừng bước, đây là nhà ta nhà riêng, các hạ không cáo mà vào. Phi lễ cũng, Sở Hy Thanh không để ý tới. Hắn đem phải tay đè lại đao, đem nhai tí đao ý kích phát một chút, liền để cái này người một nhà lại không cách nào lên tiếng, cũng không dám vọng động. Sở Hy Thanh đi tới tiểu viện phía bên phải phòng chứa củi, sau đó ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy mấy khối trên sơn màu đen đầu gỗ. Cái này nguyên bản là một khối dùng để cung phụng thần chủ, dùng cây thông chế thành, lúc này lại đã bị chém thành gỗ vụn, xen lẫn trong một đống củi ở trong. Sở Hy Thanh đem cái này trồng hắc mộc áp sát một chút, trong con ngươi nhất thời hiện ra một vệt mù mịt. Cái này cọc chuyện, bọn họ không thể không quản. Ca, Sở Vân Vân cũng từ nơi cửa viện đi tiến vào. Nàng không hiểu nhìn Sở Hy Thanh, vì sao phải mạnh mẽ xông vào người khác gia đình. Nàng bình thường rất chú trọng quy củ, bất quá Sở Vân Vân cũng biết Sở Hy Thanh tuyệt đối không phải bắn tên không đích người. Hắn làm như thế, càng khả năng là có phát hiện gì. Sở Hy Thanh chỉ phía dưới. Hắn đánh đi ra hai khối mộc bài màu đen. Ngươi xem hai cái này thần chủ, cái này Lưu Phổ, khả năng là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca bộ hạ cũ. Sở Vân Vân nghe vậy sững sờ, hướng về cái kia thần chủ bài nhìn sang. Cái này thần chủ bài trong đó một cái là trước tiên khảo hạch An Bắc Quân Thần Sách Đô Chí Quả Giáo Úy Lưu Công Húy Phổ Chi thần chủ. Một cái khác, nhưng là ân chủ Bá Võ Vương Tần Công Húy Mộc Ca Chi thần chủ. Sở Vân Vân sắc mặt nhất thời làm vì biến đổi. An Bắc Quân Thần Sách Đô là nàng tự tay chế tạo thân quân, số đạt 70000, là nàng dưới trướng chiến lực mạnh nhất, dòng chính nhất binh mã. Chí Quả Giáo Úy nhưng là quan cấp thất phẩm thượng quân chức, có thể ở Thần Sách Đô đảm nhiệm Chí Quả Giáo Úy, ít nhất đều có lục phẩm tu vị. Sở Hy Thanh tiếp tục nói, xem thần bài trên viết ngày rỗ, Lưu Phổ ở hơn 4 tháng trước đã bỏ mình, cũng chính là hắn gửi cái kia cột cờ sau khi không tới 10 ngày. Bất quá nhà hắn còn có cái nữ nhi, nơi này viết hiếu nữ Lưu Nhược Hy, nàng gọi Lưu Nhược Hy. Còn có, hắn chỉ vào bên cạnh sụp rơi tường viện. Cái kia tường không phải tự nhiên sụp xuống, mà là bị người dùng thiết xa trưởng oanh sụp. Ta thấy trưởng ấn, thời gian rất mới, ngay khi mấy ngày gần đây. Ta lo lắng cô bé này tình cảnh hiểm ác, có thể sẽ có bất trắc việc phát sinh. Sở Vân Vân nghiêng mắt nhìn những kia gạch xanh một chút. Một thân khí tức đã lạnh lẽo nghiêm nghị. Nàng ngược lại nhìn về phía ông già kia. Giọng nói lãnh đạm lạnh lẽo. Đem khu nhà nhỏ này bán cho các ngươi, người môi giới là nhà ai? Lúc này Sở Vân Vân tuy không có bất kỳ biểu lộ gì, lại một cách tự nhiên toát ra nàng thân là An Bắc đại tướng quân, uy thế ngạo nghễ vạn vật. Khí thôn sơn hà, không cho làm trái. Cái này khiến lão nhân một nhà cũng vì đó khiếp đảm. Trái tim hầu như dừng lại bãi. Sở Hy Thanh nhưng là lạnh cười một cái. Không cần phiền toái như vậy. Hắn bóng người bỗng dưng thuấn thiểm mà ra. Mang ra một chuỗi tàn ảnh. Vẻn vẹn chớp mắt, Sở Hy Thanh liền đến trên đường phố. Một cái nam tử mặc áo bào xanh trước mặt. Người này trông thấy Sở Hy Thanh, nhất thời hơi biến sắc mặt. Trực tiếp xoay người liền chạy. Sở Hy Thanh bất động vẻ mặt. Hắn bước nhanh đi tới nam tử áo bào xanh phía trước. Sau đó duỗi ra một cái chân. Nam tử đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn bị vấp ngã sau cả người hướng về trước một té ngã. Đầu nện ở nền đá gạch trên. Lại đi trước lăn vài vòng. Chờ hắn lúc bò dậy, đã vỡ đầu chảy máu. A nha, bảo trưởng đại nhân làm sao bước đi không cẩn thận như vậy. Sở Hy Thanh nhìn thấy cái này người trên eo mang theo lệnh bài. Đại Ninh lấy thập hộ làm vì giáp, thiết lập ra giáp trưởng. 10 giáp làm vì bảo, thiết lập ra bảo trưởng. Trước mắt hắn cái này nam tử áo bào xanh, chính là phụ cận 100 gia đình bảo trưởng. Sở Hy Thanh sau đó phát hiện này người thần sắc rụt rè, trong mắt ngậm lấy mấy phần vẻ kiêng dè. Hắn mày kiếm hơi nhíu, cười khanh khách đem người này từ trên mặt đất phủ lên. Xem bảo trưởng đại nhân dáng dấp, tựa hồ nhận ra ta. Nam tử áo bào xanh trên mặt tất cả đều là máu, lại ánh mắt nịnh nọt, lấy lòng cười. Nhận ra Đông Châu Thanh Vân bảng người thứ 60 Sở Thiếu Hiệp. Trước đây không lâu võ quán chính Dương Chân truyền thí, nhiều nhân cũng đi qua, đương thời khoảng cách khá gần, may mắn chiêm ngưỡng qua thiếu hiệp tôn vinh, cũng chính là người này, làm cho quận bên trong ngông cuồng tự đại thượng quan gia chủ ba đao sáu động, tự đoạn cánh tay trái. Nếu nhận ra, cái kia thì dễ nói chuyện. Sở Hy Thanh chỉ bên cạnh tiểu viện, cái này Lưu gia chuyện, ngươi hẳn phải biết đến tột cùng chứ. Nói với ta nói, ngươi là chung quanh đây bảo trưởng, vừa mới vẫn luôn ở bên theo dõi. Có thể đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Nam tử áo bào xanh sắc mặt, lại lúc thì xanh trắng biến ảo, ánh mắt trần trờ. Sở Hy Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Làm sao, sợ đắc tội ngươi, hay là bảo trưởng đại nhân ngươi, cũng là hãm hại Lưu gia đồng bọn. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, sau lưng ngươi những người kia khả năng không dễ chọc, nhưng mà Sở Mỗ cũng không phải ngươi có thể chọc được. Nếu như bị ta tra được Lưu gia chuyện cùng ngươi có liên quan, Sở Mỗ định để ngươi cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Sao dám? Nam tử áo bào xanh hoảng vội khoát tay. Lưu lão gia tử là ta người nông thôn, tiểu nhân sao dám làm tai họa hương thân chuyện, sẽ bị các hương thân đâm tích lương cốt. Lưu gia chuyện thật cùng tiểu nhân không quan hệ. Hắn giọng nói bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì Sở Vân Vân đã đi tới trước mặt hắn. Vị này tuổi chừng 14 thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt hướng về hắn liếc mắt nhìn. Nam tử áo bào xanh lại cảm giác mình phảng phất bị hồng hoang cự thú tập trung. Nam tử áo bào xanh không tự kìm hãm được liền mở miệng nói. Là Hải Thanh Bang người. Hải Thanh Bang đường chủ thiết thủ Lưu Định Đường. Hắn nhìn chằm chằm Lưu gia thành đông bến tàu ba gian phô mặt. Còn có nhà bọn họ ở ngoài thành 200 mẫu ruộng nước. Vì lẽ đó thiết lập ra đánh cuộc hại Lưu gia trưởng nam. Lừa hắn ghi nợ 3.000 lượng mang ngân lợi lan lợi. Lưu Phổ Lưu lão gia tử chỉ được tận lập nghiệp tai, lại cầm cố trong nhà rất nhiều thứ, mới đem cái này lãi suất cao cho trả lại. Lưu gia trưởng nam lại tức không nhịn nổi, nửa đêm trộm chạy ra ngoài. Có người nhìn thấy hắn tiến vào Hải Thanh Bang tổng đà, hẳn là muốn đi cùng bọn họ giảng đạo lý. Kết quả sáng sớm hôm sau, thi thể của hắn tung bay ở giang trên. Lục phiến môn người tra xét một ngày liền kết án, nói là trượt chân chìm sông. Lưu lão gia tử tức hận chồng chất, tại chỗ liền ói ra máu. Thân thể hắn vốn là không được, có người nói là An Bắc quân thần sách đô thương lui ra đến. Một thân lục phẩm tu vị đã bị phế rơi. Sau đó 3 ngày không tới, Lưu lão gia tử liền thất khiếu chảy máu, bạo vỡ bỏ mình. Hải Thanh Bang, Sở Hy Thanh rơi vào trầm ngâm. Nhớ tới mấy tháng trước, cái kia 9 cái nỗ lực ở tàng thư lâu động thủ với hắn thiếu niên, chính là xuất thân Hải Thanh Bang. Là Hải Thanh Bang đưa vào võ quán chính dương học nghệ tinh anh bang chúng. Cái này từng là quận Tú Thủy đệ nhất đại bang, kinh doanh làm ăn đa dạng, từ tư nhân muối, thuyền vận đến kỹ viện, không chỗ nào mà không bao lấy. Mãi đến tận Thiết Kỳ bang quật khởi, mấy lần trọng thương Hải Thanh bang. Bất quá nhà này bang phái, nhưng vẫn là Thiết Kỳ bang cường địch một trong. Nội thành Long Thị mặc dù có thể cùng Thiết Kỳ bang chống lại lâu như vậy, một là dựa vào quận Tú Thủy những kia danh gia vọng tộc giúp đỡ, hai là cùng Hải Thanh bang minh hữu quan hệ, song phương tương hỗ là ô dù. Cái này Lưu Định Đường, Sở Hy Thanh cũng đã từng nghe nói. Người này là Hải Thanh bang Tây Sơn đường đường chủ. Không chỉ quản Tây Sơn dưới chân Tây Sơn trấn, thế lực còn kéo dài tới Tú Thủy quận thành cùng thành đông bến tàu. Sở Vân Vân mặt mày chất chứa lạnh lẽo, càng thêm lạnh lẽo đông người. Nàng ngừng lại hỏi, Lưu Phổ xuất thân An Bắc quân thần sách đô, là thần sách đô chí quả giáo úy. Hải Thanh bang sao dám có ý đồ với hắn? Thần sách đô đồng bào tình trọng, như thể chân tay. Mặc dù thần sách đô lui ra đến một giới tiểu tốt, cũng không là địa phương trên thế lực có thể trêu chọc. Nam tử áo bào xanh rất kỳ quái, chính mình làm sao liền không khống chế được, bị thiếu nữ này trừng mắt lên, liền cái gì nói đều nói ra khỏi miệng, cũng không sợ phiền phức sau có phiền phức. Ta đây liền không rõ ràng. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, bất quá Lưu lão gia tử chết rồi. Hắn có một cái bộ hạ cũ chạy tới Tú Thủy, hộ vệ hắn ấu nữ. Hải Thanh bang liên tục mấy tháng cũng không dám vọng động. Mãi đến tận mấy ngày trước, Hải Thanh bang một đám người đột nhiên đánh tới cửa. Bọn họ không chỉ làm vị kia bị thương nặng thần sách đô giáo úy, còn đem Nhược Hy, cũng chính là Lưu gia ấu nữ bắt đi. Ta đương thời ngay khi hiện trường, trộm nghe bọn họ nói chuyện. Nam tử áo bào xanh quét Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người một chút, vẻ mặt dị dạng. Vị kia thần sách đô giáo úy cũng từng uy hiếp qua Hải Thanh bang, nói thần sách đô nhất định sẽ không giảng hòa, nhiều nhất trong vòng 3 tháng thần sách đô nhất định đem Hải Thanh bang cả nhà tiệt diệt. Hải Thanh bang đường chủ lại cười ha ha, nói bá võ vương Tần Mộc Ca đã sớm không còn. Nửa tháng trước, thần sách đô cùng phản tặc cấu kết, kẻ khả nghi mưu nghịch, toàn quân đều bị đương triều An Bắc đại tướng quân Uy Viễn Hầu Tần Thắng giết chết tại Băng Châu Lạc Phượng Sơn. Tất cả bỏ chạy tàn quân đều coi đồng mưu phản, cả nước truy nã. Sở Hy Thanh hơi kinh hãi, liếc mắt hướng về Sở Vân Vân nhìn sang. Sở Vân Vân hai tay đã cầm thật chặt, đầu ngón tay sâu sâu chụp nhập thịt bên trong. Cổ họng của nàng bên trong một ngọt, tuôn ra miệng lớn máu tươi, lại bị Sở Vân Vân cường ép xuống. Nàng bỗng nhiên xoay người, hướng về đầu hẻm phương hướng bước đi. Kết quả vừa mới cất bước, liền bị Sở Hy Thanh một cái kéo lấy. Bình tĩnh đừng nóng, Sở Hy Thanh gắt gao kéo lấy Sở Vân Vân ống tay áo. Lưu gia chuyện, giao cho để ta giải quyết. Hắn biết Sở Vân Vân nghĩ muốn đi làm cái gì, vì lẽ đó không thể thả tay. Ngươi, Sở Vân Vân nghe vậy sững sờ, bình tĩnh cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Chỉ thấy Sở Hy Thanh trên mặt mỉm cười, trong mắt hiện ra dị quang. Sở Vân Vân tâm tư lại từ từ bình phục đi xuống. Ở độ tuổi này, nhỏ nàng 13 tuổi thiếu niên đã là cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Phục sinh tới nay, hắn chưa từng để cho mình thất vọng qua. Được. Sở Vân Vân lo lắng tay áo của chính mình sẽ bị xé vỡ, nàng vẻ mặt hòa hoãn, thả lỏng lực lượng, liền giao cho ngươi. Sở Hy Thanh thì lại cười tủm tỉm nhìn nam tử áo bào xanh. Vị kia bị đả thương thần sách đô giáo úy ở đâu? Ta không rõ ràng. Nam tử áo bào xanh thấy Sở Hy Thanh ánh mắt chuyển lệ. Trong lòng máy động, có người nói người này cùng ngày liền bị đưa đi cẩm y vệ nha môn. Nhốt vào đến cẩm y vệ đại lao. Sở Hy Thanh nỗi lòng hơi trầm xuống. Nghĩ ngợi nói việc này nhưng có chút vướng tay chân. Hắn trên mặt lại một điểm vẻ kinh dị không hiện ra. Bảo trưởng vừa mới thấy ta lúc kinh hoàng luống cuống. Sợ là làm đuối lý chuyện. Nam tử áo bào xanh sắc mặt hoảng hốt. Sao dám? Hắn được Hải Thanh Bang nhờ vả. Phụ trách tập trung lưu ra động tĩnh. Làm vì Hải Thanh Bang mật báo. Có thể cũng giới hạn tới đây. Sở Hy Thanh nhìn ra người này không còn hơi sức làm đại gian đại ác việc. Hắn lặng lẽ cười gằn. Nể tình ngươi nói chuyện vẫn tính thành thật. Sở mỗ liền không hỏi tội lỗi của ngươi. Bất quá tòa viện kia bên trong. Còn có một chút lưu gia dụng cụ. Ngươi phải cho ta xem trọng. Nói xong câu này sau khi. Sở Hy Thanh xoay người rời đi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm tin phù. Lại từ bên cạnh một gia đình lấy tới một cái thạch than. Vừa ở tin phù trên nhanh chóng viết. Vừa an ủi. Vừa mới người kia lời không thể tin hết. Thần sách đô 70000 tinh nhuệ. Cao thủ như mây. Ở đâu là tần thắng nghĩ diệt liền có thể diệt. Ta biết. Sở Vân Vân sắc mặt bình tĩnh không lay. Động. Ta dưới trướng thần sách đô 2 vị phó tướng. Tu vị tuy chỉ tam phẩm. Lại chiến lực siêu giai. Chí dũng song toàn. Mà lại đối với ta trung thành tuyệt đối. Tần thắng dù là đến triều đình trợ giúp. Cũng không làm gì được hắn hai người. Phương Bắc chư quân. Cũng chắc chắn sẽ không đối với bọn họ đồng bào động thủ. Bất quá thần sách đô thương vong nhưng. Sẽ không thiếu. 70000 thần sách đô tướng sĩ. Không biết có bao nhiêu người chết khổ tại Lạc Phượng Sơn. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh viết xong tin phù. Lại đem gấp thành hạc giấy phân phát Ngô Mị Nương. Sau đó hỏi dò. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tự nhiên làm chuyện ngươi muốn làm. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Vẻ mặt tự nhiên. Bất quá giết gà cần gì dùng đao mổ trâu. Lần này không dùng tới ngươi ra tay. Mà lại chờ Ngô Mị Nương tin tức đi. Động thủ trước. Ta đến biết trước cái kia gọi Lưu Nhược Hy nữ hài ở nơi nào. Hết chương.